Nhất thời tình nhiệt, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Khắc đã biến mất, phó tư vốn định tự mình từ chức, yên ổn, nhưng người không thấy đâu, chuyện tự nhiên cũng không còn. Vì vậy, cậu vui vẻ đi làm như bình thường, còn tránh được những rắc rối của việc nộp lại sơ yếu lý lịch của mình để tìm việc làm. Có thể là Trương Khắc chính mình sợ. Sợ tội bỏ trốn, phó tư suy nghĩ, tiểu phó, cậu đến một chút, đang đánh má hồng cho một người mẫu xe, nhóm trưởng vỗ vỗ bả vai gọi cậu, Ngôn Tình Sủng, phó tư đè lên vành mũ, nghiêng người đi theo, trong phòng trang điểm ồn ào ầm ĩ, thật vất vả mới chen ra một con đường, hôm nay có truyền hình trực tiếp, một số nhà đầu tư và lãnh đạo phát biểu cũng có nhu cầu trang điểm. Dặm nhạt một chút, tự nhiên một chút, phong cách này là sở trường của cậu. Lát thu thập đồ đạc rồi đi với tôi. Ồ, được, nhiệm vụ trang điểm lâm thời này thực sự rất đáng ghét. Người trang điểm và khách hàng lần đầu tiên gặp mặt, yêu cầu không rõ ràng, thời gian cũng vội vàng. Trên thực tế rất dễ đắc tội với người khác, lại bại hoại danh tiếng. Nhóm trưởng là biết cậu không biết cự tuyệt người như thế nào, liền đem việc ném lên đầu cậu. Nhưng phó tư đã quen rồi, cậu kéo khẩu trang. Những đại gia này đều có phòng nghỉ ngơi riêng biệt, thư ký, trợ lý, vệ sĩ vờn quanh. Cậu trang điểm cũng không dám thở mạnh. Chỉ còn lại một người cuối cùng. Cậu tính toán ở cửa thở dốc một hồi rồi mới đi vào. Túi trang điểm đặt bên chân, cậu cởi mũ ra làm quạt cho mình, khẩu trang treo ở bên tai lắc lắc một cái. Cậu ngồi xổm xuống ngẩn người một hồi. Cuối tuần này sẽ không quá bận rộn, nếu không làm thêm giờ, cậu dự định về nhà bà nội một chuyến. Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn Trình Ảnh, cậu tính mời Trình Ảnh đến nhà bà nội ăn một bữa cơm. Đang nghĩ, cánh cửa mở ra, người tới bưng một chén trà. Nhìn thấy một đoàn ở cửa tựa hồ có chút giật mình. Phó tư theo đôi chân dài của người nọ nhìn qua. Từ trong ánh mắt đối phương biết được giờ phút này mình buồn cười cỡ nào. Chuyên gia trang điểm sao? Đúng đúng, phó tư vội vàng đội mũ, kéo khẩu trang lên, giống như một kẻ khủng bố mặt có sẹo. À, mời vào. Người nọ tựa hồ đối với dung mạo của phó tư có chút tò mò, đem hắn dẫn vào cửa, lại quay đầu lại nhìn hắn một cái. Vị tiên sinh này họ gì nhỉ? Phó tư không quen nói chuyện với người xa lạ, hơn nữa vừa rồi lại náo loạn, càng thêm câu nệ, bị khách sáo hỏi, luống cuống tay chân móc ra một tấm danh thiếp, nhét vào tay vị trợ lý hoặc thân tín kia. Người kia đưa danh thiếp đến trước mặt chủ của mình, thay cậu giới thiệu ngắn gọn, miễn cho cậu cần phải mở miệng. Trong lòng cậu vụng trộm thở phào nhẹ nhõm. Hai chữ phó tư trên danh thiếp được tỉ mỉ viết, chỗ trống ở góc dưới bên phải bị bút đỏ vẽ một đóa hoa mẫu đơn. Vẫn không nhận ra tôi sao? Phó tư đem danh thiếp thu vào trong ngực. Lữ Dương nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò của phó tư, nhếch môi cười mờ. 10 năm phiêu bạt ở nước ngoài, thời gian quả nhiên quá dài. Ký ức còn lại của cậu cũng không đủ sâu sắc, khiến cho cậu không nhớ hắn. May mắn thay, tôi giỏi sửa chữa sai lầm. Phó tư luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm hắn. Quay đầu lại nhìn thấy là người tốt bụng kia, cách khẩu trang hướng đối phương cười ngại ngùng. Mắt cong lên, vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp. Lữ Dương cũng cười theo. Cổ họng lại ngứa ngáy, cười và khóc, đôi mắt đó đều cong như vậy. Hắn đã không nhìn thấy cậu khóc trong một thời gian dài. Cũng giống như người nghiện thuốc buộc phải bỏ thuốc lá. Phó tư cười, cười đến mức cả người hắn đều cơ khát. Đừng cười, bảo bối à. Hắn liếm liếm môi, khóc đi, cách chương.